Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3143, chương 3144, Huyền Thiên Chân Quân. Diệp Chân giao phó ngươi khẳng định là nói cười biểu lộ. Vị này Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường, Hồ Tộc Quân Sư Đoàn Đệ Nhất Quân Sư, lại lấy chỉ làm bút, lấy khay trà vì sách, chậm rãi mà nói. Võ giả chúng ta nặng nhất tu vi, lão phu trước tiên là nói về tu vi. Diệp Nguyên Soái xuất sinh không rõ, sớm nhất là xuất hiện ở Tây Duộng quận quốc, có ghi chép tu vi hẳn là nhập đạo cảnh sơ kỳ. Sau đó, vẻn vẹn 21 năm công phu, tu vi liền từ nhập đạo cảnh sơ kỳ đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh. Loại tu luyện này tốc độ có thể xưng tuyệt thế thiên tài, hiếm thấy trên đời, đương nhiên, cũng không phải là duy nhất. Chỉ chúng ta biết, cái này chư thiên vạn giới, đi lên ngược dòng tìm hiểu đến có thể kiểm tra chứng có ghi chép thượng cổ thời kỳ. Giống Diệp Nguyên Soái dạng này tu luyện tốc độ cực kỳ kinh người tuyệt thế thiên tài. Hết thảy có 3 người. Đồ Chính nói ra, có 3 người, này 3 người. Lần này gây nên Diệp thật hiếu kỳ tâm, Diệp Nguyên Soái là một cái trong số đó. Một người khác, chính là 10 vạn năm trước bị tiêu diệt thượng cổ tông môn Huyền Cơ Đạo môn chân truyền đệ tử. Người xưng Huyền Thiên Chân Quân Hàn Thế Chiết, người này là năm đó tứ đại đạo tổ một trong lục ly vị thứ 7 đệ tử thân truyền. Từ nó nhập môn đến đột phá đến tạo hóa cảnh, chỉ dùng 24 năm. Nghe nói nó nhập môn lúc, tu vi khó khăn lắm hồn hải cảnh mà thôi. Đồ Chính lời nói, nhượng Diệp Chân trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Vậy mà nhắc lên Huyền Cơ Đạo môn, còn có thất sư huynh Hàn Thế Chiết. Nếu không phải Đồ Chính nói ra, Diệp Chân còn không biết thất sư huynh Hàn Thế Chiết lại là như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Thiên tài, 24 năm, vẻn vẹn 24 năm. Tu vi liền từ hồn hải cảnh đột phá đến siêu thoát phàm tục tạo hóa cảnh. Cái này nhưng là chân chính tuyệt thế thiên tài. Về phần mình, Diệp Chân là chuyện của mình thì mình tự biết. Tuy nhiên tính cả chân huyền đại lục thời gian tu luyện, Diệp Chân từ hồn hải cảnh đột phá đến tạo hóa cảnh thời gian sẽ không vượt qua 30 năm. Nhưng là Diệp Chân những năm này tại Thận Long Châu thời tự đến tột cùng bên trong tiềm tu thời gian, thế nhưng là hàng trăm hàng ngàn năm. Đối thất sư huynh Hàn Thế Chiết dạng này tuyệt thế thiên tài kính ngưỡng chi tình, tự nhiên là thao thao bất tuyệt. Đáng tiếc là thất sư huynh Hàn Thế Chiết năm đó cùng sư tôn Lục Ly một đạo chúng phục kích, đi đầu vẫn lạc. Nếu là thất sư huynh Hàn Thế Chiết không có vẫn lạc, lấy thất sư huynh thiên tài, Huyền Cơ Đạo môn chỉ sợ sẽ không như thế mạt rơi. Nói không chừng ra lại một vị đạo tổ đều là có khả năng. Người thứ ba, xuất thân Thiên Miếu, bởi vì kỳ xuất thân thần bí, chúng ta biết tình hình không nhiều, nhưng theo đáng tin tình báo, cái này vị thứ ba xuất thân Thiên Miếu tuyệt thế thiên tài. Tu vi từ nhập đạo cảnh đến tạo hóa cảnh chỉ dùng 19 năm. Đồ Chính nói ra, 19 năm, cái số này nhượng Diệp Chân hít một hơi lãnh khí. Chỉ dùng 19 năm, Thiên Miếu tên thiên tài này là ai? Chẳng lẽ ba vị đạo tổ trong vị nào? Đồ Chính lắc đầu, ba vị đạo tổ xuất thân từ thái cổ thời kỳ, tình hình đã không thể thi. Cái này vị thứ ba chư thiên vạn giới trong có thể xưng trương một tuyệt thế thiên tài, nhưng lại có cơ tình hình có thể kiểm tra. Vậy người này đến cùng là ai? Là Thiên Miếu này vị đại năng? Diệp Chân hỏi. Nhật Nguyệt Thần Quân, Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thần Quân. Nghe vậy, Diệp Chân lần nữa hít một hơi lãnh khí. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà lại là Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thần Quân. Năm đó tại chân huyền đại lục còn tại Nhật Nguyệt Thần Giáo lúc, liền thăm viếng qua Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần, không nghĩ tới lại là dạng này nhân vật thiên tài. Sau khi hết khiếp sợ, Diệp Chân trầm tư mấy hơi, nhíu mày nói, Đồ lão tiên sinh, ta làm sao cảm giác ta không cùng bọn họ đặt song song tư cách. Diệp Nguyên Soái lại nghe lão phu nói xong, Diệp Nguyên Soái, Hàn Thế Chiết, Nhật Nguyệt Thần Quân, ba người các ngươi bên trong, từ võ đạo trên việc tu luyện mà nói, đều là có đại khí vận người, cũng có thiên đạo chiếu cố, nhưng là Huyệt Thiên Chân Quân Hàn Thế Chiết sớm đã tại 10 vạn năm trước vẫn lạc, chính là phù dung sớm nở tối tàn, mà Nhật Nguyệt Thần Quân ở trên trời miếu bên trong địa vị cực cao, thực lực cũng là vô cùng cường hãn, có thể nói là đạo tổ một trong dưới đệ nhất người. Nhưng là, kỳ nhân đã như tiên giống như thần, rời xa hồng trần, đã có mấy vạn năm chưa từng hiện thân, như tiên giáng trần chỉ có thể nhìn về nơi xa, liền xem như thiên tuyển chi tử, cũng không phải ta đợi có thể tiếp xúc. Huống chi, Nhật Nguyệt Thần Quân danh xưng là bây giờ chư thiên vạn giới có khả năng nhất đột phá trở thành đạo tổ cấp tồn tại, cho dù có đại khí vận, cũng sẽ tích tích xúc tại đột phá một đường bên trên. Cho nên, xem khắp cái này chư thiên vạn giới trong ba vị tuyệt thế thiên tài, Diệp Nguyên Soái tựa hồ mới là vị kia thiên tuyển chi. Đồ chính nói ra, cái này phân tích, nghe vào rất lợi hại có đạo lý, nhưng lại nhượng Diệp Chân kinh hãi vạn phần. Không nói đừng, yêu tộc tình báo thu thập năng lực, không có chút nào kém a. Đương nhiên, vẻn vẹn điểm này, Diệp Nguyên Soái chỉ sợ sẽ không cảm giác chính mình là thiên tuyển chi tử. Không đợi Diệp Chân mở miệng, Đồ Chính lại nói mở miệng, lại nhìn nhân đạo, nhân đạo, vâng, nhân đạo. Diệp Nguyên Soái xem như xuất thân Đại Chu, lấy quân công ra mặt, tại Đại Chu thành lập cái này mấy chục đã qua vạn năm. Trừ bỏ hoàng tộc xuất thân thân vương, quận vương chờ một chút, Đại Chu sở hữu không phải hoàng tộc vương tước, trừ 9 vị khai quốc vương tước bên ngoài, lịch đại trong xuất hiện 120 năm vị vương tước trong. Toàn bộ là mấy đời người tích lũy phía dưới, thành tựu vương tước. Đương nhiên, Diệp Nguyên Soái ngoại trừ ra ra bối liều ra một bầu nhiệt huyết giấy hầu tước, đúng lúc gặp nhi tử không chịu thua kém, lại trên chiến trường liều mạng tới một cái công tước, tôn tử khả năng không thế nào không chịu thua kém, nhưng trọng tôn lại so sánh có ngày phú, cuối cùng dẫy đến vương tước. Đại Chu 120 năm vị vương tước trong, trừ Diệp Nguyên Soái, cái khác vương tước ít nhất đều đi qua đệ tứ người tích lũy cùng nỗ lực, có vương tước thậm chí là mười mấy đời người mấy trăm năm mấy ngàn năm nỗ lực dưới mới thành tựu vương tước, chỉ có Diệp Nguyên Soái tại ngắn ngủi 21 giữa năm tước phong Bắc Hải vương. Đồ Chính nói ra, cái này Đồ lão tiên sinh, ta chuyện của mình thì mình tự biết, ta cái này vương tước được đến cùng những người khác không giống nhau, tin tưởng các ngươi hẳn là có chỗ hiểu biết a. Diệp Chân nói ra, thế gian này mạnh được yếu thua, liền võ giả chúng ta tâm cảnh mà nói, quá trình tu luyện trọng yếu nhất, nhưng trên thực tế, nhất chiến quyết sinh tử, kết quả mới là trọng yếu nhất. Vô luận là như thế nào được đến, Bắc Hải vương cũng là Bắc Hải vương, chính là Đại Chu hàng thật giả thực vương tước, bất kỳ người nào không thể dây phỉ. Bạch Hổ Yêu Đế nói ra, cái này nhân đạo một đường bên trên, Diệp Nguyên Soái có thể nói là cái này Đại Chu ức vạn chúng sinh trong đệ nhất nhân. Đương nhiên, cái khác tiểu thế giới có càng nhanh, nhưng này chút đều không đáng giá nhắc tới. Cái này chư thiên vạn giới, hồng hoang vi tôn, Đồ Chính nói ra, sau đó, chúng ta lại nhìn thiên đạo. Đồ Chính nói ra, thiên đạo, Diệp Chân có chút không rõ, đồ bởi vì cái gọi là thiên đạo là cái gì? Không sai, thiên đạo huyền ảo, nhưng vẫn như cũ có thể dòm đốm. Đồ Chính nói ra, Diệp Nguyên Soái xuất thế thứ nhất công, thuộc về mang theo Đại Chu Trường Nhạc công chúa điện hạ tiến về Man tộc thánh địa thu hoạch được thánh nữ truyền thừa. Diệp Chân hai mắt hơi hơi vừa mở, khá là ngoài ý muốn. Bực này Đại Chu bí văn, yêu tộc đều biết, Diệp Nguyên Soái có biết. Vì thu hoạch được Man tộc thánh nữ truyền thừa, Đại Chu nỗ lực bao nhiêu lần sao? Chẳng phải một lần sao? Diệp Chân ngạc nhiên, không chỉ một lần, Man tộc lịch đại hết thảy tiến hành 7 lần thánh nữ truyền thừa. Trừ lần thứ nhất bên ngoài, mỗi một lần thánh nữ truyền thừa, Đại Chu đều sẽ dùng cùng loại nhân tuyển tranh đoạt thánh nữ truyền thừa. Tính cả Trường Nhạc công chúa lần này, hết thảy tranh đoạt 6 lần, trước 5 lần, hết thảy toàn quân bị diệt, không một người quay lại. Mà so sánh dưới, top 5 lần Đại Chu phái ra đội hình, đều muốn so Trường Nhạc công chúa lần này hào hoa. Tổ thần điện phái ra thánh tế cũng càng thêm cường đại, nhưng lại đều thất bại. Chỉ có Trường Nhạc công chúa thành công. Diệp Nguyên Soái nhưng biết, Trường Nhạc công chúa cái này một lần thành công, cùng những người khác có khác biệt gì sao? Đồ Chính hỏi, có khác biệt gì? Diệp Chân nhíu mày, ngươi không phải là muốn nói ta đi. Nếu như đúng như ngươi nói, Đại Chu lịch đại phái ra công chúa chiếm lấy Man tộc thành nữ truyền thừa. Muốn đến công chúa thân vệ thống lĩnh tùy tùng, tham dự hành động, đó là nhất định, Diệp Chân nói ra, xác thực như thế, nhưng là, top 5 lần tiến về chiếm lấy thanh nữ truyền thừa công chúa thân vệ thống lĩnh. Toàn bộ xuất thân Đại Chu lạc ấp quý tộc tử đệ, huyết mạch tôn quý, chỉ có Trường Nhạc công chúa thân vệ thống lĩnh, cũng tức Diệp Nguyên Soái ngươi, xuất thân cây cỏ. Diệp Chân nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này tổng kết, đơn giản, mà Đồ Chính thanh âm vẫn còn tiếp tục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.